Đây là voi thần, huyết mạch thuần khiết nhất của bộ tộc viễn cổ cực tượng chúng ta, khi tu luyện nguyên thần tới cực hạn có thể kích phát huyết mạch voi thần trong cơ thể, lẽ nào ngươi cũng là người của bộ tộc viễn cổ cực tượng chúng ta? Thật là mạnh mẽ, khí tức thật thuần khiết, cho dù phụ thân của ta cũng không thể có được nguyên thần thuần khiết như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Tượng Vạn Hư lui lại, không thể tin tưởng vào sự thực trước mắt. Ta là ai, chờ sau khi ngươi chết sẽ biết. Dương Kỳ đã nhận ra, huyết mạch voi thần trong người Tượng Vạn Hư còn đậm đặc hơn tượng lực gấp trăm lần, nếu hắn có được thì việc ký thác nguyên thần sẽ thành công. A, khí thế của Dương Kỳ đạt tới đỉnh điểm, chư thần chiến bào lấy bản thân hắn làm trung tâm trào ra phía ngoài, nơi nào cũng là thánh quang màu trắng của trường bào, ánh sáng như biển, địa ngục bị chuyển thành một thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, nơi nào có năng lượng là lập tức bị hút vào trong người hắn, rất nhiều ác ma đại thánh từ trong địa ngục chi môn bay ra, hóa thành những điểm đen nhỏ, dung nhập vào trong nắm tay của Dương Kỳ, một công kích có tính nổ tung sắp được thi triển. Một quyền, quyền phá cột chống trời, quân lâm thiên hạ, thiên địa lớn, vũ trụ rộng, nguyên thần chân ngã, vĩnh hằng bất hủ dù có ở trong thiên đường hay địa ngục. Như một luồng sáng xé rách màn đêm, Dương Kỳ đứng ở giữa thiên đường và địa ngục, chân đạp địa ngục, lưng đỡ thiên đường, đánh ra một chiêu khiến cho tần suất không gian thay đổi. Ngươi cho rằng như vậy có thể hạ được ta sao? Tượng Vạn Hư phóng lên cao dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, ngươi cho rằng có địa ngục ma ha ngăn cách là ta không thể nào kêu gọi được năng lượng tinh thần trong vũ trụ. Cấp tinh thần, không phải người như thể tưởng tượng được, tinh thần chính là tinh thần trong tim. Cầu bạo, ngươi có, tinh âm, răng rác, một chảo, một vùng trời này vạn vật đế thượng thành vinh vinh quang thượng đế năm ngón ngũ lực như biển ập xuống, ngưng kết thành từng cái tinh cầu, những tinh cầu xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, tinh quang đều tỏa ra bốn. Dương Kỳ đột nhiên xông vào giữa đám trăng sao kia đánh đấm. Thượng đế chi thủ, bàn tay hắn đánh ra tinh cầu bị nổ tung, lực lượng quét ngang bốn phương. Nữa giống to thân hình hắn thu nhỏ lại rồi biến mất hắn của Dương Kỳ. Nhưng Tượng Vạn Hư cũng né được thượng nổ, Tượng Vạn Hư một lần né được thượng đế chi thủ tinh vực bị Dương Kỳ đánh, đế chi thủ của Dương Kỳ. Vạn vật băng diệt, vực bị hủy diệt, Tượng Vạn Hư lại xuất hiện sau lưng Dương Kỳ, khiến cho thiên địa vạn vật vũ trụ tinh không cũng sinh diệt sau khi đấm ra một tinh quyền chiêu thức. Tuần hoàn theo Dương Kỳ không nhúc nhích mà chỉ xoay người lại tiếp tục tung ra thượng đế chi thủ. Khí bị thượng tượng vạn mặt đất, Tượng Vạn Hư nhưng lại không thể công đấm va giọng ầm ầm. Đã thuộc tay hành tan vỡ thì đương nhiên phải biến mất, các loại công kích tiếp xúc với chi thủ của Dương Kỳ đều biến thành hư vô, đi tới đâu chúng hóa quang bổn nguyên tới đó. Chính biểu cho liên công kích phòng ngự, thủ này cũng không thể nói hư đế đã xem biến bị mạnh hư của là về cắt vào nhau. Chủ, Tu Di Thuẫn, đột nhiên, hắn phun ra một khiên nhỏ, tấm khiên được máu tươi cùng thi nhau ngụm tiên đạo vô kéo tới. Âm, mất, của thượng tục chi đánh tần, con thất kinh, ngăn cản sáng ánh sáng, thủ tượng vạn Dương Kỳ, phong, nhưng... Ta thật không chiêu thức khí công mạnh phiên ta thi triển sát chiêu thường vị lắm. Ổn định chi thủ gia lập diễn sinh chí là pháp thậm nào kháng cự. Thần, đánh bay ra phía hư xuất hiện Dương Kỳ đạp mạnh những cái rãnh sâu, nhìn thượng đế chi thủ hắn vô cùng đế tiếp ngươi ngờ nhất ngươi hắn liên được bản thân thấy mộng nhập thần cơ chân các trực lạnh tục sau lưng, hình thành một con voi thần khí địa ngục lấy hắn làm trung tâm mà vị hình công thần nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ máu đốt cháy tay lùng, diệt nguyên khí sau hơn 10 dặm lại thuộc tới. Tiếp thị triển hơn 10 loại đạo thuật thế tay của đối phương. Tàn, bàn tay của thượng đế, nắm lại, đại các loại vi diện nhỏ hơn, cho dù tác trước mặt thượng đế chi về cầm tươi, trong máu tươi có khắc rồi, vốn cho rằng ta ngươi lại mạnh tới mức ngươi thì không thể nào của hãy mở mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khốc quyết tấm tan thượng đế, ẩn chứa một tấm hoa văn những ngọn núi, lưu giã pháp tắc biến mất lại cái rãnh sâu trên hai khiên, có thể chiếm được thượng này. Đáng tiếc nếu đây là ép được ta, lúc này tớ nhìn chằm chằm vào chát phô xuống đất một lần nữa vọt tới, mặt đất mà giật mình. Đoán, tàn nhẫn, sinh ra, cách chương.